Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1019, chương 1021, mụ mụ đần độn. Lý Tưởng 10 phần hối hận, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không làm sai, có lẽ không nên thừa nhận đậu âm bên trên ôm tiểu bảo bảo hát, giấy ngắn tình dài, hắn tử là chính mình, coi như không phủ nhận, nhưng cũng không cần thừa nhận, bởi vì từ khi hắn đăng lại cái kia video về sau. Ngày thứ hai, đậu âm dâng lên hiện ra rất nhiều nhắn lại cùng tương quan video. Đều là nữ nhân ôm một cái bảo bảo, tìm đến hắn nhận thân, nhận đại ca ca còn dễ nói, tuổi tác và khí chất bên trên phù hợp, nhưng lại có nhận ba ba. Cái này rất quá đáng a. Lý Tưởng tự nhận là chính mình vẫn còn con nít đây. Bất quá, đây chỉ là hắn tự nhận là mà thôi. Muốn xác định hắn có phải hay không hài tử, phải hỏi Hoàng Hữu Di. Hoàng Hữu Di ở phương diện này có quyền lên tiếng nhất. Khoảng thời gian này ôm hài tử tìm Lý Tưởng nhận đại ca ca nhận ba ba hành động hình thành một cỗ phong trào tại Internet thượng lưu đi. Tất cả mọi người là tự phát hành động. Tiêu chuẩn nhất video là một nữ nhân ôm một cái bảo bảo, ngâm nga, giấy ngắn tình dài. Nhưng là, dần dần, cái này Internet tự phát hành động bắt đầu đi chệch. Đầu tiên là, ôm bảo bảo nữ nhân bắt đầu xuất hiện mười mấy tuổi tiểu nữ hài. Có tiểu nữ hài có muội muội, liền ôm chính mình muội muội. Không có muội muội liền ôm cái búp bê vải. Sau đó là ngâm nga âm nhạc, đã không giới hạn tại giấy ngắn tình dài, mà là bao dung Lý Tưởng tất cả ca khúc, thậm chí còn có hát song sát nước mắt. Tình huống này đoán chừng là Lý Tưởng vào kết thúc đi. Đậu đậu sư sư theo nhà trẻ sau khi tan học, vội vã cuống cuồng gọi điện thoại gọi Lý Tưởng cũng nhanh lên về nhà. Không thể theo các nàng không khẩn trương, bởi vì các nàng đã được đến tin tức có người cùng nàng bọn họ đoạt ca ca, mà lại là rất nhiều người. Đây là tiểu văn lão sư nói cho các nàng biết. Về sau, quả bưởi nhỏ mụ mụ cũng nói cho các nàng. Nghe được tin tức này ngay lập tức, sư sư liền lặng lẽ liếc một cái quả bưởi nhỏ. Cái này tiểu bất điểm đã sớm bắt đầu đoạt nàng ca ca. Lý Tưởng ở trường học xong tiết học về nhà, đậu đậu cầu từ, ngửi được khí tức, ngay lập tức chạy vội tới, đem mụ mụ điện thoại đưa cho hắn nhìn, nói liền là những này người, liền là mấy cái này bại hoại phần tử, cũng muốn cướp đi hắn. Lý Tưởng tiếp nhận xem xét, là đậu âm, xẹt qua từng cái video một, đặc mail đều là ôm tiểu bảo bảo ca hát cô nương. Hắn ở trong đó lại còn nhìn thấy một cái tiểu nữ sinh. Đại khái là đậu đậu lớn như vậy, cũng tiểu đại nhân giống như ôm cái búp bê vải. Đối với ống kính hát, côn trùng bay. Ấy, đáng ghét, không nhìn. Lý Tưởng đưa di động trả lại cho đậu đậu. Khoảng thời gian này hắn bị việc này làm rất phiền. Đậu đậu tiếp nhận điện thoại, tràn đầy phấn khởi vạch video nhìn. Nàng đã học được dùng như thế nào đậu âm, gần nhất 10 phần trầm mê, một người có thể ôm xem trọng lâu, đều không theo sư sư chơi, chớ nói chi là chiếu cố đường mẫu mèo con cùng cầu từ. Đương nhiên, bài tập ở nhà cũng bắt đầu ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Có thể làm một ngày là một ngày, đừng nhìn chằm chằm điện thoại thấy được hay không, con mắt sẽ hư mất. Lý Tưởng nhắc nhở, đậu đậu cười hì hì cho hắn một cái tiểu quyền quyền. Nói sang chuyện khác, ngươi giới cái bại hoại, ngươi ở bên ngoài tìm giới a nhiều muội muội. Đậu đậu đối với hắn phát ra linh hồn khảo tra, hắn đều chiếu cố không thật nhỏ thỏ chít chít tỉ tỉ cùng tiểu sư sư. Vì cái gì còn đi bên ngoài nhận rất nhiều muội muội? Có phải là ăn no không có chuyện làm? Không có chuyện làm liền giúp nàng làm bài tập vịt. Nói đến làm bài tập, đậu đậu bị tiểu viên mụ mụ hô qua đi, thét lên cửa phòng bếp. Phòng bếp bên trong, Lý Triều ngay tại làm cơm tối, hướng tiểu viên trợ thủ, đồng thời giáo dục Đậu Đậu, ngươi nói ngươi, hôm qua vì cái gì không làm bài tập ở nhà? Đậu Đậu khiếp sợ chỉ mình, Luân gia, tiểu tỷ tỷ, hướng tiểu viên đem cắt gọn tỏi giao cho Lý Triều, nói với Đậu Đậu, đương nhiên là ngươi a, ngươi không có làm bài tập ở nhà chẳng lẽ chính ngươi không biết? Đậu Đậu nghiêm túc nói, có phải là lầm phế vịt, có phải là sư sư vịt, nàng với tư cách lớp trưởng tỷ tỷ, làm sao có thể không làm bài tập ở nhà đâu? Hướng tiểu viên là tiếp Đậu Đậu sư sư tan học lúc. Nghe tiểu văn lão sư nói, người thật xác định chính mình làm. Đậu Đậu gật đầu, vô cùng kiên định nói, nàng thật làm. Hướng tiểu viên nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, thấy cái này thỏ con chít chít tỉ tỉ dũng cảm cùng nàng đối mặt. Trong lòng bắt đầu dao động, chẳng lẽ tiểu văn lão sư lầm. Vậy ngươi đi đi. Cuối cùng quyết định bỏ qua nàng, Đậu Đậu ngạo kiều hừ một tiếng, xoay người liền vui dạo rực nện bước, con vịt, bước. Vừa đong vừa đưa đi, chờ một chút, bỗng nhiên sau lưng lại truyền tới tiểu viên mụ mụ thanh âm. Đem mụ mụ điện thoại còn trở về, Đậu Đậu cúi đầu nhìn một chút mình ôm lấy điện thoại. Phía trên ngay tại phát ra mèo và chuột đâu, mụ mụ. Ta lại nhìn một hồi có được hay không? Đậu Đậu thỉnh cầu nói. Hướng tiểu viên không đồng ý. Không được. Ngươi theo tan học liền bắt đầu nhìn. Nhìn bao lâu? Trả lại cho ta. Đậu Đậu không dám chống lại đại nhân mệnh lệnh. Chỉ có thể vạn phần không muốn giao ra điện thoại. Sau đó không muốn đi. Dính tại hướng tiểu viên bên chân. Nói. Mụ mụ. Tiểu tỷ tỷ cùng sư sư muốn sinh nhật. Ngươi có thể cho ta mua một cái điện thoại di động làm quà sinh nhật sao? Nói với tiểu viên, ngươi sinh nhật còn có 2 tháng đâu. Sớm, Đậu Đậu vội vàng nói. Không còn sớm rồi, không còn sớm a. Sớm một chút mua, nàng thật sớm điểm lớn lên. Thì ra, không mua điện thoại cho nàng. Nàng liền không định tiếp tục lớn lên. Hướng tiểu viên không muốn đàm luận cái đề tài này. Nói. Ngươi hôm nay bài tập ở nhà làm xong, ta chờ một lúc muốn kiểm tra. Đậu Đậu mất hứng nói, mụ mụ, ngươi giới a vất vả ngươi còn muốn chiếu cố bảo bảo làm bài tập vịt. Ngươi nghỉ ngơi một chút bá, để không có chuyện làm con voi làm việc. Hừ, cái này tiểu bằng hữu ba lạp, một trận dỗ ngon dỗ ngọt mãnh liệt rót, nghe đặc biệt thông cảm mụ mụ. Hướng tiểu viên bị nàng dỗ dành rất vui vẻ, xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, cứ như vậy bỏ qua nàng. Đậu Đậu mắt to loạn chuyển, một lần nữa bưng lấy mụ mụ điện thoại, nện bước con vịt đi ra khỏi phòng bếp. Trong lòng cảm thấy mụ mụ thật tốt dỗ dành, đần độn, nàng hưu một chút, chạy đến phòng khách, leo lên ghế sofa, uốn tại bé con chồng bên trong. Say sưa ngon lành tiếp tục xem mèo và chuột. Cái này phim hoạt hình là nàng gần nhất phát hiện, siêu đẹp mắt, cảm thấy so 3 con bé heo còn tốt nhìn. Không đầy một lát, sư sư bất động tiếng vang cọ đến nàng bên người, cái đầu nhỏ sát bên nàng bả vai, cùng một chỗ nhìn phim hoạt hình. Hai cái bé gái thỉnh thoảng phát ra cười khanh khách âm thanh, bị mèo và chuột đùa hết sức vui mừng. Ăn cơm thời điểm, Lý Tưởng nói cho hai cái tiểu bằng hữu, cho các ngươi nói chuyện kể trước khi ngủ. Tiểu Vương Tử, muốn xuất bản, các ngươi không phải cùng ca ca cùng một chỗ chụp hình tuyên truyền sao? Qua mấy ngày, ca ca muốn tới hiện trường cho độc giả ký bán. Các ngươi có muốn hay không cũng tham gia? Sư sư nô nức, nập phát biểu, nói nàng cái gì đều nghe cáp cáp. Vốn là siêu cấp ưa thích ca ca, hiện tại nghe nói thật nhiều người muốn cướp, cảm giác nguy cơ càng tăng lên. Ca ca nói cái gì liền cái gì, nàng toàn bộ nghe. Đậu Đậu đương nhiên càng không vấn đề, còn có dạng này chuyện tốt, nàng liền ưa thích cho người ta ký tên, còn ưa thích người khác gọi nàng tiểu tỷ tỷ. Nàng bắt đầu ba lạp ước mơ đến lúc đó hiện trường tràng cảnh. Sư sư bỗng nhiên nói, tỷ tỷ, ngươi muốn ký tên ấy. Đậu đậu cao hứng nói, ký ha, ta ký 5 cái, lại ký 5 cái, lại ký 5 cái, ký đếm cũng đếm không xuể 5 cái. Sư sư bỗng nhiên bị đùa cười khanh khách, cũng không biết có cái gì tốt cười. Hoặc là, đậu đậu lời nói vừa vặn ghét đến nàng cười điểm. Lý tưởng muốn cười lời nói đậu đậu sẽ chỉ 5 cái. Liền nghe thỏ con chít chít tỉ tỉ kiêu ngạo mà nói. Ký 100 cái, ký 10.000 cái, còn tốt, biết rõ 100 cùng 10.000. Tiểu muội muội có chút tiến bộ. Đậu đậu, ngươi sẽ viết chính mình danh tự. Phòng ăn bên trong bỗng nhiên yên tĩnh lại. Đậu đậu sinh động khuôn mặt nháy mắt giống như chỉ thủy. Gió thu thổi hai mảnh lá rụng thổi qua. Mọi người đều nhìn về nói chuyện người. Là tiểu lý ba ba. Tiểu lý ba ba có chút sững sờ. Rốt cục phát giác mình nói sai. Bé thỏ con muội muội không cao hứng. Ai, khó trách hắn gia đình địa vị khá thấp. Đây là có nguyên nhân. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.